Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155. Nói bên kia, Lục Thì Thu trở về huyện nha, khiến cho Liễu Đại Lang đi người môi giới đem kẻ buôn người gọi tới. Biết được là huyện nha muốn người, người nọ người môi giới vui vẻ chạy tới, mang đến hơn 30 hạ nhân. Tiểu có 12-13 tuổi, đại có 25-16, thu thập được coi như sạch sẽ. Kẻ buôn người khom người hướng Lục Thì Thu giới thiệu, những thứ này đều là học qua quy củ, đều có thể ký 10 năm văn khế cầm cố. Tử khế đã hủy bỏ, văn khế cầm cố cao nhất chỉ có 10 năm. Lục Thì Thu không có chọn trước người, mà là hỏi nàng, ta muốn cái quản gia. Người bên này có hay không có được giới thiệu? Kẻ buôn người vừa nghe muốn xen vào ra. Cái này được khó lường. Ngài khoan hãy nói, quản gia kia bình thường không phải đến chúng ta người môi giới đến. Người ta là có bản lĩnh, dựa chính mình bản lĩnh liền có thể tìm tới chủ nhà. Lục Thì Thu nhìn xem nàng, nghe nàng câu dưới, người này người môi giới gặp cái này lão gia không ăn chính mình bộ này. Cũng không xấu hổ, nói tiếp, ta ngược lại là nhận thức một người, trước thường đánh với ta giao tế, hắn là Lý Phủ đại quản sự tình, Lục Thì Thu vừa đến bên này không bao lâu, đối với này bên cạnh nhà giàu người ta cũng không quen thuộc. Kẻ buôn người gặp Lục Thì Thu đầy mặt mê mang, liền nhiều lời vài câu, nguyên lai cái này Lý Phủ coi như là Tứ Châu huyện nhà giàu người ta. Lý lão gia khi còn tại thế, trong nhà kinh doanh mấy nhà cửa hàng cùng tổ điền, mặc dù không có mở rộng gia nghiệp, nhưng là tính thủ thành. Nhưng là từ lúc 3 năm trước đây Lý lão gia được một hồi bệnh cấp tính, gia sản toàn rơi xuống duy nhất con trai độc nhất trong tay. Lý phủ liền bắt đầu xuống dốc, kẻ buôn người vỗ đùi mắng, muốn nói kia Lý công tử cũng là tuấn tú lịch sự. Vẫn là cái người đọc sách, vài năm trước còn chung qua đồng sinh, đáng tiếc hắn lão tử vừa chết, không ai lại quản hắn, hắn liền mỗi ngày túc tại Xanh Hương Các, bạc như nước chảy bình thường dùng ra ngoài, kia Tô Xảo cô nương nhưng là Câu Lan trong có tiếng đầu bài. Một đêm liền phải hơn 10 lượng bạc, Lý gia cho dù có lại đại gia để, không cần nửa năm cũng phải thua sạch. Lục Thì Thu vừa mới còn cảm giác mình không biết Lý Phủ. Được nghe được Tô Xảo cô nương, hắn đúng là nhớ tới ngày ấy tại trong trà lâu gặp phải cái kia bạch y thư sinh. Lúc ấy hắn cùng trường diễu cợt hắn bị Tô Xảo cô nương yêu ái. Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là bạc khiến cho tương đối nhiều đi. Kia lưu quản sự trước kia là Lý gia đại quản sự tình. Thường đến chúng ta người môi giới mua xuống người sai sử. Khoảng thời gian trước, Lý công tử phân phát hạ nhân, còn khiến hắn bán mặt tiền cửa hiệu. Hắn là cái thẳng tính tình, khuyên Lý công tử đừng lại bị ma quỷ ám ảnh. Không thành nghĩ Lý công tử lại đuổi đi hắn một nhà. Không biết tốt xấu ha? Lục Thì Thu lắc lắc đầu, không khỏi có chút thổn thức. Cái này lưu quản sự ngược lại cũng là chung người hầu, còn biết khuyên nhủ, đáng tiếc kia Lý công tử đã là vào sắc tâm, như thế nào chịu về đầu. Lục Thì Thu đến hưng trí, người cũng biết lưu quản sự nhà ở phương nào, liền ngụ ở Vũ Lâm phố. Lục lão gia, ta cho ngươi gọi đi. Kẻ buôn người điểm cái tiểu tư, như thế dặn dò một phen. Kia tiểu tư từ sau nha môn nhảy lên ra ngoài. Không bao lâu, kia tiểu tư mang theo cái 40 ra mặt trung niên nam nhân đi đến. Vừa mới tiến đến, trung niên nam nhân liền cho Lục Thì Thu quỳ xuống, rắn chắc đập đầu cái vang đầu. Gặp qua Lục lão gia. Lục Thì Thu mỉm cười, ngươi gặp qua ta? Lưu quản sự thành thật lắc đầu, không có. Tiểu nhân chỉ biết là huyện lệnh đại nhân họ Lục. Lục Thì Thu gật đầu. Ta trong phủ thiếu cái quản sự, ngươi được nguyện đến. Lưu quản sự hai mắt tỏa sáng, chắp tay cười nói, không dối gạt Lục lão gia. tiểu nhân đang tìm một chỗ chủ nhà, có thể được Lục lão gia mắt xanh, đúng là tam sinh hữu hạnh. Lục Thì Thu nở nụ cười, người này sẽ nói chuyện, lại nghe Lưu quản sự nhíu nhíu mày, chỉ là nhà ta chung còn có thê nhi già trẻ. Lục Thì Thu chống cằm hỏi, bọn họ nhưng là tự do thân. Lưu quản sự gật đầu, là, hiện tại đều ở tại Vũ Lâm phố. Lục Thì Thu không thèm để ý, vậy thì một khối ký ha, cái này huyện nha hậu viện địa phương như vậy rộng lớn, cũng phải cần không ít người quét tước. Lưu quản sự vui vô cùng, đa tạ Lục lão gia. Lục Thì Thu ý bảo hắn nhìn về phía kia ba mươi mấy hạ nhân, đề ra yêu cầu của bản thân, ta muốn thông minh một điểm, không thích tô son điểm phấn, tâm tư không thuần, ngươi giúp chọn người đi. Lưu quản sự cho rằng Lục Thì Thu là đang khảo nghiệm chính mình, hỏi, lão gia muốn bao nhiêu cái hạ nhân? Thêm nhà ngươi, tổng cộng muốn 20 liền thành. Lưu quản sự gật đầu, từ bên trong chọn 13 người, nhà đầu nhiều tiểu tư, chủ yếu là cái này sau nha môn khá lớn, cô nương so tiểu tử thận trọng, thích hợp hơn làm cẩn thận sống. Lục Thì Thu liếc mắt nhìn, cũng không nhìn ra không ổn, rất sảng khoái liền thanh toán bạc, kẻ buôn người một lần bán nhiều người như vậy, mừng đến mặt mày hớn hở, lời hay không lấy tiền ra bên ngoài nhảy, nói vài câu cát tường lời nói, liền mang theo còn lại những người đó đi. Chờ người vừa đi, Lục Thì Thu liền nhường Lưu quản sự thăng nhiệm quản gia. Những thứ này người đều từ ngươi đến này, ta còn có một sự kiện muốn ngươi đi làm. Lưu quản gia cung eo, nghe hắn phân phó, Lưu quản gia thế mới biết Lục Thì Thu cái này huyện lệnh cha lại là cái dạy học tiên sinh. Nghĩ thu thiên phú cao đệ tử, nam nữ đều có thể, chỉ là ta thúc tu không thấp, còn có thi đạt sau, cần thêm vào thanh toán ta một bút bạc. Đương nhiên, như là tư chất đặc biệt tốt, ta cũng có thể một văn không thu. Làm Lục Thì Thu nói ra giá thì Lưu quản gia mạnh mẽ được ngẩng đầu, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe nhầm, chỉ là thấy lão gia sắc mặt ác liệt, không giống nói láo dáng vẻ, hắn đành phải vểnh tai nghe. Ta bên này có đề thi, ngươi dựa theo bọn họ tuổi, làm cho bọn họ trả lời, thu đi lên sau, ta tự mình tới sàng chọn. Lưu quản gia xác nhận, chờ Lục Thì Thu vừa đi, Lưu quản gia liền cho những thứ này hạ nhân nói trong đại viện quy củ, cho bọn hắn an bài cương vị, sau liền chạy đến tiền viện hỏi thăm lão gia thân phận đi. Cái này sau khi nghe ngóng mới biết được cái này huyện lệnh cha có bao nhiêu nghiêu. Hiện tại vừa nghe hắn đề ra những kia yêu cầu, lại cũng không cảm thấy thái quá. Việc này giao cho Lưu quản gia, Lục Thì Thu liền bỏ qua mặc kệ. Không mấy ngày, hắn lại đi ra ngoài đi bộ, thậm chí ngay cả bán đồ ăn đều biết tên của hắn. Ai nha, nhà ta tiểu tử nếu như bị hắn coi trọng, vậy tương lai liền có trông cậy vào. Nhiều người như vậy đi tham gia, ta nhìn khó chọn đâu. Thử thời vận đi, vạn nhất được tuyển chọn đâu. Không chỉ là những thứ này bán đồ ăn đại nương đại thẩm, ngay cả những kia dạy học tiên sinh đều rất tâm động. Bọn họ tuổi lớn, ngược lại không phải muốn bái sư, mà là muốn cùng Lục Thì Thu cái này chẳng nguyên luận bàn học vấn. Ba ngày sau, liền tại huyện nha môn trước trên quảng trường, dân chúng chính mình mang theo băng ghế hòa văn phòng tứ bảo lại đây nhân xâm tuyển. Huyện nha hạ nhân toàn bộ đứng ở tứ chu duy cầm trật tự. Những hài tử này ngược lại là không có phát ra động tĩnh. Dự thi quy củ, bọn họ trước sớm đã bị đã cảnh cáo, nếu châu đầu ghé tai thảo luận, tại chỗ hủy bỏ tư cách. Bài thi phát xuống dưới, Lục Thì Thu đứng ở trên sân, nhìn xem những hài tử này mang gió lạnh đề ra bút viết chữ. Cha mẹ của bọn họ đứng ở bốn phía nhìn mình đứa nhỏ, một đám trong mắt tràn ngập lo lắng. May mà đáp đề thời gian rất ngắn, chỉ cần một nén hương, liền có hạ nhân lại đây thu quyển. Buổi tối, Lục thì thu khiêu đèn sửa bài thi. Giống Phương Vĩnh Khang như vậy, toàn bộ trả lời đúng tuyệt đỉnh thông minh người căn bản không có. Phát hiện, có 10 người trả lời đúng 8 đạo đề. Trong đó tam là cô nương, 7 cái là nam hài. Hắn đem tam cô nương giải bài thi lấy ra đến. Còn lại 7 cái để qua một bên. Nếu cái này 7 cái nam hài giống Phương Vĩnh Khang loại kia tư chất, hắn ngược lại là có thể ngoại lệ nhận lấy. Chỉ là loại tư chất này, liền không có ngoại lệ cần thiết. Niếp niếp trước kia biết được phụ thân muốn chọn đệ tử, đoán được hắn đêm nay nhất định muốn khêu đèn phê quyển. Nàng bận rộn xong chính sự tính toán lại đây hỗ trợ. Niếp niếp đẩy cửa tiến vào, một chút liền nhìn thấy Lục thì thu ngồi ở trước bàn ngưng mi trầm tư. Nàng cười ngồi vào hắn đối diện. Cha, người toàn bộ đổi xong. Lục thì thu gật đầu, đem hắn vừa mới lấy ra đến 3 chương giải bài thi đưa qua. Niếp niếp nhận lấy, trước mắt nhìn tên, có chút kinh ngạc, lại đều là cô nương ra. Niếp niếp cảm thấy rất hiếm lạ, cha nàng ra những thứ này đề mục rất hiếm thấy. Cái này tam khóa tại khuê phòng bên trong nữ tử có thể trả lời đúng nhiều như vậy. Xem ra thật đúng là coi thường tứ châu dân chúng. Niếp niếp nhìn xem cha nàng. Cha, người nghĩ tuyển 3 người này sao? Lục thì thu cong lên ngón tay gõ gõ mặt bàn, cười liếc nhìn nàng một cái. Có gì không thể, Đoạn Lê Thư thiên tư không tốt, tuổi tác cũng có chút đại, chờ nàng thi đạt khoa cử, niếp niếp đều có thể một mình đảm đương một phía. Ngược lại cái này tam cô nương, nhỏ tuổi, đầu óc sống, khả tạo không gian rất lớn. Lục thì thu cầm tay mình, vuốt nhẹ vài cái, cười nói, chỉ cần nhà các nàng người đồng ý, cha có thể chỉ lấy các nàng thúc tu, không thu mặt khác tiền. Niếp niếp cúi đầu mắt nhìn bài thi, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Sắc trời đã không còn sớm, việc này cũng có rồi kết quả. Lục thì thu thúc niếp niếp trở về ngủ. Niếp niếp nhẹ gật đầu, đi tới cửa, niếp niếp đột nhiên quay đầu. Cha, ngươi có hay không là vì ta mới quyết định muốn thu nữ đệ tử? Ở thời đại này, nam tử đọc sách cơ hội hơn xa nữ tử. Nàng không tin, cái này tam tiểu cô nương có thể từ nhiều người như vậy chung chỗ hết tài năng. Bên trong này nhất định có mờ ám. Lục thì thu đối nữ nhi nhạy bén rất là thưởng thức. Nhẹ nhàng thở dài, cũng không gạt nàng, một mình ngươi đi đường này quá cực khổ, cha hy vọng ngươi có thể có người trợ giúp. Kỳ thật cái này vài lần khoa cử xuống dưới có không ít nữ quan, nhưng là nữ nhi của hắn cùng những người đó không có qua tiếp xúc, chỉ trông vào cộng đồng thân phận cuối cùng có chút mỏng yếu, ngược lại không bằng tình đồng môn tới tin cậy. Niếp niếp hốc mắt nháy mắt đỏ. Nàng mím môi, lắc đầu, cha, ta không cảm thấy vất vả. Có ngươi tại, ta liền cảm thấy có tin tưởng. Lục thì thu khẽ thở dài một cái. Nhà đầu ngốc, cha chỉ là cái tiên sinh, trước giờ không làm quá quan. Đối trên quan trường đạo đạo căn bản chính là rốt đặc cán mai. Cái gọi là khác nghề như cách núi, như thế nào có thể giúp ngươi? Niếp niếp nở nụ cười. Nhưng là ta có nhiều như vậy sư huynh, bọn họ đều sẽ là ta trợ lực, bọn họ đều là đứa con trai, nam nữ không vỏn vẹn chỉ là trên thân thể khác biệt, suy xét góc độ cũng sẽ không giống với. Lục thì thu không thích đem hy vọng đều đặt trong một rổ, tưởng tượng của hắn hàn tín điểm binh đồng dạng, càng nhiều càng tốt. Niếp niếp giật mình, tâm như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng. Ánh mắt chớp hạ, cười cười, cha, ngươi là trên đời này tốt nhất cha. Không đợi Lục thì thu phản ứng, nàng nhanh chóng chạy đi. Lục thì thu tay nắm bài thi, nhìn xem ánh nến lưu lại tàn ảnh, trầm thấp cười một tiếng, nghĩ thầm, có hắn khuê nữ những lời này, hắn làm gì đều vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Niếp Niếp mặc quan áo nói muốn bồi Lục Thì Thu một khối đi gặp người. Lục Thì Thu không biết nói gì, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi không muốn thượng nha môn sao? Cha lại không không tới già 70-80 tuổi tình cảnh. Nào dùng ngươi bồi a? Niếp Niếp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cha, ta cùng đi với ngươi, có thể cho ngươi giữ thể diện. Mộc Thị bị nữ nhi chọc cười. Ta cảm thấy ngươi đổi thân quần áo tương đối thích hợp. Ngươi xuyên cái này thân quần áo, nhưng chớ đem người ta dọa trụ. Quay đầu còn tưởng rằng chính mình phạm tội nhi. Lục Thì Thu cũng cảm thấy thay quần áo tốt. Hắn từ nhỏ sống ở nông thôn, nhất biết tầng dưới chót dân chúng đối quan có bao nhiêu sợ. Huyện lệnh đại nhân đăng môn, chỉ sợ bọn họ sẽ không cảm thấy có ánh sáng. Đầu tiên cho rằng chính mình phạm sai lầm. Niếp Niếp chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Không tốt, ta xuyệt cái này thân quần áo tự mình đến cửa. Đây chính là cho bọn hắn trên mặt làm rạng rỡ. Nói không chừng nhìn đến cái này thân quan phục, bọn họ cứ vui vẻ ý nhường nữ nhi mình cùng cha cùng nhau đi học đâu. Tuy rằng nàng cũng không thích xuyên cái này xanh mượt quần áo, nhưng là ai bảo cái này thân quan áo so thể diện của nàng đại đâu. Nàng xuyên cái này thân ra ngoài, coi như là cho nàng cha trưởng mặt. Lục Thì Thu bất đắc dĩ cười một tiếng. Tùy ngươi vậy. Hai người ra nha môn, liền thấy huyện nha môn trước ngừng cỗ kiệu. Tầng Bốc Nha Dịch đang ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi. Lục Thì Thu nhíu mi, nhìn về phía nữ nhi. Ngươi đây là? Niếp Niếp cười đến đầy mặt đắc ý. Cái này thân quan phục được xưng cỗ kiệu mới có mặt mũi, bằng không phát huy không đến nó lớn nhất sử dụng. Lục Thì Thu, hắn nghiêng đầu thấy phía trước còn có một cỗ kiệu. Bất quá hắn cỗ kiệu phía trước là trong phủ hạ nhân nâng. Dù sao hắn không phải trong nha môn người, không tốt nhường nha dịch nâng hắn. Đi đi, đi nhanh lên đi. Hai cái cỗ kiệu một trước một sau, phía trước còn có hạ nhân hỗ trợ mở đường. Cứ như vậy rêu rao khắp nơi, Lục Thì Thu cũng không dám vén rèm, chỉ có thể ngồi ở bên trong kiệu cùng Tứ Ất tán gẫu. Đứa nhỏ này tâm nhãn chính là nhiều, ta cảm thấy nàng lần này thuần túy chính là suy nghĩ nhiều. Kia Tam gia cô nương người nhà nếu là không bằng lòng, vì cái gì muốn đưa nữ nhi đến dự thi đâu? Làm sao ngươi biết các nàng có gia trưởng dự thi những người như vậy, ngươi lại không thể toàn bộ chú ý tới? Lục Thì Thu bị nó nghẹt lại. Đến thứ nhất gia đình, nhà này chủ hộ lại là cái dạy học tiên sinh, trong nhà cũng mở ra tư thục, biết được huyện lệnh đại nhân tới, chủ hộ chạy đến nghênh đón. Niếp Niếp giới thiệu với hắn Lục Thì Thu. Ta đây là cha ta. Tôn tiên sinh vui vô cùng, ngày đó hắn mang theo đứa nhỏ đi tham gia, chen lấn người đông nghìn nghịt, căn bản không biết vị nào mới là Lục tiên sinh. Lúc này nhìn thấy bản thân, liền đoán được hắn ý đồ đến, rốt cuộc là người đọc sách, không có bị trang diện này dọa đến, ngược lại nhiệt tình chào mời bọn họ vào phòng. Lục Thì Thu cùng Niếp Niếp một trước một sau đi vào sân. Tôn tiên sinh đóng lại cửa phòng, ngăn cách bên ngoài xem náo nhiệt các bạn hàng xóm. Vào nhà chính, Lục Thì Thu một chút liền nhìn đến Tôn gia hai cái trưởng bối. Tôn lão đầu cùng Tôn bà tử, cùng với Tôn tiên sinh một trai một gái. Tôn tiên sinh ý bảo Tôn nương tử đi bưng trà đổ nước. Nàng tay tại tạp dề thượng xoa xoa, rất nhanh đi ra ngoài. Tôn lão đầu cùng Tôn bà tử vừa thấy chính là nông dân. Trên mặt có lâu dài làm việc lưu lại gian khổ. Ngược lại là Tôn tiên sinh một đôi nhi nữ thoạt nhìn rất nhu thuận. Nữ nhi xem lên đến thập nhị ra mặt. Nhi tử muốn tiểu một điểm. Hai cái hài tử cùng nhau nhìn xem Niếp Niếp. Tựa hồ không nghĩ đến nàng tuổi tác nhỏ như vậy, lại liền làm quan, nhất là Tôn cô nương. Ánh mắt kia nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Niếp Niếp quần áo xem. Nàng vẫn là lần đầu nhìn đến nữ quan, không nghĩ đến quan phục xuyên tại người này trên người như vậy hăng hái. Nếu nàng có một ngày cũng có thể mặc vào cái này thân quần áo, về sau ai dám nói nàng không bằng nam. Tôn nương tử dâng trà lại đây, thỉnh hai người uống trà, muốn đem hai cái hài tử dẫn đi. Lục thì thu vẫy tay, lưu lại bọn họ đi, vừa lúc việc này cùng bọn họ có liên quan. Tôn tiên sinh đáy mắt lướt qua một tia kinh hỉ, chà chà tay, có chút kích động nói, Lục tiên sinh ý tứ là. Lục thì thu hướng cô nương kia ngoắc, mọi người đều là sửng sốt. Tôn tiên sinh không hiểu làm sao, nhưng vẫn là ý bảo nữ nhi tiến lên. Tôn cô nương cất bước tiến lên, đứng ở Lục thì thu 1 mét có hơn địa phương, ánh mắt lại rơi vào Niếp Niếp trên người. Tôn cô nương lần đầu nhìn đến tuổi tác nhỏ như vậy quan viên, có chút ngây ngẩn cả người. Lục thì thu đem kia phần giải bài thi lấy ra, đây là của ngươi đi. Tôn cô nương quay đầu, mím môi, trả lời, là ta. Lục thì thu đem giải bài thi để qua một bên, hỏi nàng, biết chữ tới trình độ nào? Tôn cô nương theo bản năng nhìn về phía cha nàng. Tôn tiên sinh cảm thấy sự tình giống như ra ngoài dự liệu của hắn, vừa muốn hướng nữ nhi nháy mắt, Lục thì thu đã mở miệng, muốn ăn ngay nói thật. Tôn cô nương giảo ngón tay, ngẩng đầu nhìn người thời điểm, ánh mắt sáng được kinh người. Học qua tứ thư, ngũ kinh chỉ học qua một chút xíu. Niếp Niếp cười cười, ngươi nghĩ giống như ta sao? Tôn cô nương đáy mắt có trong nháy mắt kinh ngạc, lại mang theo điểm vui sướng, mím môi, run giọng hỏi, ta được, có thể chứ? Lục thì thu nói tiếp, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy. Tôn cô nương còn không kịp trả lời, tôn tiên sinh đã kịp phản ứng. Nguyên lai Lục tiên sinh không có nhìn chúng con của nàng, mà là nhìn chúng nữ nhi của hắn. Đánh tiểu hắn khuê nữ liền đánh tiêm muốn cường, không thích nghe bọn họ nói cái gì nữ tử không bằng nam. Ngày đó hắn mang nhi tử đi thử xem, hắn khuê nữ ầm ĩ nháo nhất định muốn theo một khối đi. Hắn nghĩ đi thử xem cũng được, dù sao người ta cũng không nhất định tuyển nàng. Ai tưởng được còn thật gọi nàng được tuyển chọn. Tôn tiên sinh hơi hơi nhíu mày, chắp tay nói, Lục tiên sinh, ta con trai của này học vấn xa xa tại tỷ hắn bên trên. Lời này không giả, con trai của hắn nhưng là 5 tuổi liền vỡ lòng. Hắn tận tâm chỉ bảo hơn 5 năm, tứ thư ngũ kinh đã lưng được thuộc lầu. Mà hắn khuê nữ, chỉ là tại cách vách tạc cái tiểu động, nghe lén hắn lên lớp. Có đôi khi trong nhà sự tình nhiều, nữ nhi đều không để ý tới nghe. Học được đứt quãng, Lục thì thu không thiếu tư chất phổ thông nam đệ tử, rất không cho mặt mũi, gọn gàng dứt khoát nói, con trai của ngươi tài trí bình thường, ngược lại con gái ngươi thông minh lanh lợi, là cái khó được tốt mầm. Tôn tiên sinh sắc mặt cứng đờ, mặc cho ai nói con trai mình không phải loại ham học chỉ sợ đều sẽ sinh khí. Nếu không phải biết đối phương soi mói, yêu cầu cao, hắn đều muốn phun trở về. Kia tôn lão đầu cùng tôn bà tử cũng nghe rõ, cái này tiên sinh là nhìn chúng hắn cháu gái. Tôn bà tử đương nhiên càng muốn cháu trai có thể tiền đồ tốt cho tôn gia làm rạng rỡ tổ tông. Nàng trong mắt quay tròn một vòng, kích động được vỗ xuống đùi. Ai nha, Lục tiên sinh, ngươi có hay không là nghĩ sai rồi? Ta cái này đại cháu trai nhưng là đánh tiểu liền biết chữ, làm thơ rất nhiều người đều nói hảo. Có kia, cái gì, linh, linh khí. Tôn lão đầu đi theo phía sau phụ họa, đúng a ống a. Lục thì thu ý bảo tôn cô nương ngồi xuống, tốt tính tình nghe cái này hai cụ đẩy mạnh tiêu thụ. Đáng tiếc hai người tài ăn nói thật sự không được tốt lắm, lăn qua lộn lại liền kia vài câu. Lục thì thu rất nhanh chán nghe rồi, cười đánh gãy bọn họ. Kỳ thật ta sở dĩ nhìn chúng hai vị cháu gái, cũng là vì ta khuê nữ. Niếp Niếp hướng hai vị lão nhân ra cười cười. Tôn lão đầu cùng Tôn bà tử không rõ hắn lời này là có ý gì. Ngược lại là kia Tôn tiên sinh là cái thông thấu người. Mắt nhìn Niếp Niếp, ánh mắt rơi xuống nàng mũ quan thượng. Hỏi, coi như nữ nhi của ta theo tiên sinh biết chữ. Nàng không hẳn có thể có lệnh ái hảo vận đi. Khoa cửa cùng nhau trước giờ đều là gian khổ. Nhi tử tối nay cưới vợ không ai nói nhảm. Nhưng là nữ nhi không được. Hắn cũng không thể nhường nữ nhi vì thi khoa cử. Liền tại gia sản cái gái lỡ thì. Hơn nữa Lục tiên sinh lại có bản lĩnh. Cũng không biện pháp cam đoan nữ nhi của hắn nhất định sẽ trúng cử. Lục thì thu nở nụ cười. Bưng lên tách trà thổi thổi. Miệng nhỏ nếm một ngụm. Như là lệnh yêu không thể chung. Vậy thì làm ta nữ nhi phụ tá đắc lực cũng không phải là không thể. Có thể làm quan tự nhiên tốt. Thì không chúng liền làm cái sư gia. Tôn nương tử niết vạt áo. Mắt nhìn nữ nhi. Thấy nàng hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Hiển nhiên rất là kích động. Cũng không biết nên cao hứng hay là nên tiếc nuối. Tôn tiên sinh trầm ngâm thật lâu sau. Cuối cùng hạ không biết quyết tâm. Lục tiên sinh nâng đỡ. Chỉ là việc này quá mức trọng đại. Hay không có thể thỉnh tiên sinh châm trước một ngày. Đãi ngày mai cho ngài trả lời thuyết phục. Lục thì thu đứng dậy. Tự nhiên có thể. Lệnh ái là của ngươi nữ nhi. Nàng tương lai tự nhiên do ngươi đến quyết định. Ta trước mang tiểu nữ trở về. Nếu là ngươi nhóm nghĩ xong. Ngày mai đến huyện nha cùng quản gia nói một tiếng chính là. Tôn tiên sinh đưa bọn họ đi ra. Đại nhân đi thong thả. Tiên sinh đi thong thả. Chờ cỗ kiệu đi xa. Hàng xóm tiến lên hỏi thăm. Ai, huyện lệnh đại nhân tới nhà các ngươi làm cái gì? Tôn tiên sinh cười cười. Thuận miệng nói là về học vấn thượng sự tình. Không đợi những người khác truy vấn. Hắn đã vào sân, trở tay đóng cửa, hướng mọi người nói. Tại hạ muốn cho học sinh đi học, không tốt chậm trễ đại gia thời gian, mau trở lại ra đi. Đại gia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đóng cửa lại. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 26 tháng 2 năm 2020 17 giờ 40 phút 18 giây tương đương 27 tháng 2 năm 2020 18 giờ 10 phút 23 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mạch thường tử khói một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. A rua 39 bình. Đậu mầm. Bồi thượng đế lưu lạc. Đồng tư thành bổng bổng đát 20 bình. Bước chậm tịnh tâm 10 bình. 14-9 bình. Minh đồng 6 bình. Đậu đậu. Tiểu tiên nữ 5 bình. Một cái muốn xoay người cá ướp muối. Tiểu vương đại hũ mật 2 bình. Duy dê 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.